một cái vị hoàng hậu đó, trẻ trung và sắc trước hương trời, và đặc biệt là cái người trẻ này đấy đó, rất là tự hào với sắc đẹp của mình. Và mỗi ngày đấy đều thấy mình trẻ trung, mình xinh đẹp, mình duyên dáng ra, rồi áo, rồi quần, rồi nước hoa, rồi bóng hoa cài kẹp trên tóc vân vân, và ngày nào cũng hài lòng với cái vẻ đẹp của mình và hạnh phúc vẻ đẹp của mình. Nhưng mà Đức Vua lại là cái người mà thích đi nghe thuyết pháp, và có những cái quần thần thì đi theo Đức Vua và xì xầm nói này nói nọ. Thì hoàng hậu chỉ nghe có một chuyện mà hoàng hậu khắc ở trong tâm, hoàng hậu mới nghe nói rằng là Đức Phật là không có thấy đẹp là đẹp. Đức Phật nói đằng sau cái vỏ bọc đó là bên trong đó là chứa những cái điều tâm hồn, cho nên là Đức Phật không có coi trọng sắc đẹp. Vì vậy mà bao nhiêu lần đó là Đức Vua đó khuyên hoàng hậu nên đi với Đức Vua để nghe pháp, nhưng mà hoàng hậu đều tìm cái cách để mà tránh né hết. Đức Vua mới cho mấy người mà nhà thơ rồi âm nhạc rồi hội họa đó, mới làm thế nào là phải sáng tác những cái bài thơ, những cái bức tranh và những cái bài hát làm thế nào đó để mà nói lên cái vẻ đẹp của tinh xá, nói lên cái vẻ đẹp của đời sống của Đức Phật và chư tăng trong tinh xá đó. Rồi là trong những buổi ca hát này thì hát lên cho hoàng hậu nghe, thì cứ hát mãi như thế. Thì hoàng hậu nghĩ rằng là thì tại sao mình không đến, mình đừng có đến, đừng có gặp Đức Thế Tôn thôi, còn ngoài ra thì những cái cảnh này đẹp nè, người đẹp cảnh đẹp thì tại sao mình không đi. Cho nên quyến rũ gì cái đẹp đấy thì hoàng hậu quyết định đi, nhưng mà không có vào cái chỗ Đức Phật giảng pháp, cho đi vòng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng mãi mê ngó đó, thì cuối cùng mới tới cái cửa cái giảng đường mà Đức Phật đang giảng pháp. Thì Đức Phật biết là ngày hôm nay là cái ngày độ cho hoàng hậu, cho nên lúc mà Đức Phật giảng pháp thì Đức Phật mới khai mở cái nhãn quan cho hoàng hậu. Thì lúc mà hoàng hậu đứng ở dưới mà Đức Phật trên này giảng pháp thì xuất hiện một cái cô rất trẻ và rất là đẹp, và lên hỏi pháp của Đức Phật, rồi lui xuống cái chỗ ngồi của mình. Nhưng mà vị này cứ theo dõi cái người đẹp đó, rồi nhìn ra là không phải một cô đẹp, nhưng mà cái cô đó là đẹp nhất, và bị quyến rũ rồi, bởi vì hình như cái cô này đẹp hơn mình. Nhưng mà cái buổi giảng của Đức Phật diễn ra vậy thì cô này không có nghe Đức Phật giảng gì mà cứ ngó cái cô này biết. Nhưng mà sao kỳ lạ đó là khi nói như vậy thì cái cô này đang đẹp, rồi cái tự nhiên là nó lớn tuổi lên, rồi cuối cùng già, cái hoàng hậu mới giật mình. Giống như bây giờ quý vị mở mạng ra, quý vị thấy người ta làm một cái người này đang cái tuổi 60 chẳng hạn, người ta mới cho trở về, rồi đó là 55 rồi 50 rồi đó, rồi nhỏ nhỏ thì người ta làm rất là dễ dàng. Thì cái đó là cái thần thông đấy, Đức Phật cũng là vậy. Thì tới chừng đó đó là hoàng hậu mới thức tỉnh ra, té ra là mình cũng vậy sao. Mình trẻ đây rồi mình sẽ có một cái ngày mình già, có sẽ ngày nó thay đổi, nó tiêu tủy như sao. Cho nên mới nói là yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với sắc, tức là thấy. Và cái cuộc đời của người ta nó chỉ diễn vậy thôi, sinh tiếng diễn diệt, cái diễn vậy thôi, có đó rồi mất đó. Mà không lẽ mình cứ sống cứ vậy hoài sao? Cứ ngày ngày cứ thức dậy vào cái giờ đó, nấu cơm, nấu nước, lo chu đáo trong nhà, rồi đi làm việc kiếm tiền, rồi quay lại ngày này qua ngày khác chỉ như đó thôi. Cũng như là hoàng hậu ngày ngày chỉ chăm sóc cái sắc đẹp của mình, vui với cái sắc đẹp này rồi, nhưng mà đâu có nghĩ một ngày nó sẽ tàn úa. Dần dần đó thì người ta hiểu ra được đó, thì tất cả những cái thứ này, những thứ mà cái sắc cảnh sắc đó nó hiện ra, là người, là đồ vật, là cảnh vật, tất cả mọi thứ đều đi trong cái luật sinh tiến dị diệt của nó. Và cái luân hồi nó cũng vậy thôi. Sinh ra làm chó thì sống kiếp chó nó để đấy, kiếp trâu thì nó vậy đó, và kiếp người mà tâm tối thì nó vậy đấy, mà kiếp người sáng suốt thì vậy đó. Cho nên là nhìn thấy cái gì mà nó đẹp đẽ, nó vừa ý mình, thấy không, hài lòng về mình, vậy là hài lòng về các thứ xung quanh, những cái này rồi nó dẫn vô thường. Và cái vòng quay của nó là quay lại vậy thôi, trong cái luân hồi rồi đó, cái sinh tử sinh tử sinh tử, thành ra người ta chạy tham thay cha và không dính gì nữa. Vì hoàn hậu từ đó về đi không dính vào cái vấn đề sắc này nữa. Và cái phước báo của hoàng hậu đó thì về sau là chị thấy là cái con đường mà mình làm cho cái trí huệ của mình phát sanh lên đó, thì cái đó nó mới là đi cái lâu dài trong cái đường luân hồi tiến hóa của mình. Còn tất cả sinh ra kiếp này như thế này, kiếp tới như thế này, cũng cái sắc thân này cũng đẹp xấu giống như đó thôi, cho nên không có bám vào. Vì đó mình nhìn đâu thì mình sẽ thấy, mình hiểu đó. Ở đây nói một cái dạng tượng trưng như thế, yếm ly đối với sắc, tức là nó nhàm chán, rồi nó rời bỏ những cái mà người ta cho rằng đó, là cái này là hạnh nhất đối với mình. Yếm ly đối với thọ, thì những cái cảm thọ hài lòng, những cái cảm thọ không hài lòng, cái luật của nó là nó sinh rồi nó lại diệt. Còn mình thì muốn cho những cái gì mà thuộc về hỷ lạc nó ở lại với mình lâu dài. Nó làm sao ở lại được? Vì vậy mà khổ, vì vậy mà bôn ba, vì vậy mà làm mọi giá để tất cả những cái đó nó thuộc về mình, nó không có ra đi được hết. Thì tất cả những cái đó là chỉ làm khổ mình thôi, và mình làm sai, không có đúng. Cho nên là khi người ta hiểu rõ được rồi đó, thì người ta nhàm chán và ta tách rời khỏi những cái cảm thọ mà ta cho là hạng nhất đối với người ta. Và cái yếm ly đối với cái tưởng, thì cái tưởng này là nhiều lần sư cô giảng rồi. Nó có thể là tưởng tượng, nó có thể là ảo tưởng, nó có thể là mơ tưởng, nó có thể là vọng tưởng, nó có thể là loạn tưởng. Nhưng mà cái tưởng nào nó xuất hiện ở mỗi con người và mình cho rằng á, nó là tốt nhất đối với mình á, mình cứ quán chiếu đi, nó đến rồi nó đi, mình cũng không giữ nó được. Và cái dòng tuần hoàn của nó là nó phải thế thôi. Thành ra là người ta sẽ nhàm chán và người ta sẽ xa rời cái tưởng này đây, tưởng này. Yếm ly đối với hành, thì cái hành này nãy chúng ta đã nói rồi, nó nằm trong thiện, những cái mà coi như là những cái trạng thái tâm nó thuộc về đó, tịnh hảo hay là bất thiện pháp, nó hiện ra vậy thôi và nó cứ vận hành như vậy. Thì chúng ta xem là chúng ta có nên là chấp chặt nó không, hay là chúng ta nên buông nó dần ra, và chúng ta sẽ coi như có một cái nhìn là chúng ta quan sát nó. Thì chính khi mà chúng ta quan sát nó chính là cái yểm ly đối với các hành và yểm ly đối với các thức. Và khi người nào mà làm được cái công việc mà yểm ly đối với sắc pháp và danh pháp của chính mình đó, và nó thành tựu rồi đó, thì cái đặc biệt là khi mà yểm ly đối với pháp bất thiện, mà trong đó cái tham mà nó đứng đầu, cái gốc của nó nằm đây đó, thì đó là người đó sẽ được giải thoát. Và trong cái sự giải thoát đó, đó thì cái người hành giả đó sẽ biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sanh đã tận tức là bây giờ là chấm dứt cái sinh tử luân hồi. Ở đây nhắc lại thôi chứ đã giảng rồi. Bởi vì sư cô giảng có nói rằng tất cả những cái trạng thái tâm tạo tác của mình đó, khi tạo ra là trổ quả liền. Và quả đó, lần trước sư cô giảng là cái quả mà trong tam giới này, trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới này, hãy làm xong là trổ quả. Đây, bất thiện pháp, trổ quả đi. thiện pháp trổ quả đây, thiền thiện trổ quả đây, thiền thiện vô sắc giới trổ quả đây, tất cả đều trổ quả hết. Và cái trổ quả vậy á là nó sẽ đưa đến luân hồi, nó gọi là Vipaka. Thì khi một người cắt đứt cái chủng tộc phàm phu này rồi đó, tức là người này không còn tái sanh trong tam giới này nữa, mà đây là những bậc thánh ở tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ ba. Thì khi cái vị này á, mà đắc cái sơ thiền này đó, nó tạo, nó có cái quả của sơ thiền, mà đắc cái sơ đạo, đắc sơ đạo nói chung cái này đi, đắc cái sơ đạo thì nó có cái sơ quả, đắc nhị đạo nó có nhị quả, đắc tam đạo có tam quả, cái tứ đạo có tứ quả, nó cũng có nhân quả. Nhưng cái quả này đó, trong cái từ Pali của nó, nó là quả pha lá, tức là cái quả vô sanh. Còn cái Vipaka nó là quả đưa đi luân hồi. Cho nên một người mà đã yếm ly được ngũ quẩn rơi đó, yếm ly được ngũ quẩn thì ta nhập vào dòng thánh. Và khi nhập vào dòng thánh đó thì cái hành trì người ta vẫn trổ quả, nhưng cái quả này không có đưa đi luân hồi được, cái quả vô sanh. Còn đây là những cái quả đi luân hồi, hai cái khác nhau. Cho nên hành trì khi mà đi bằng đạo và đắc bằng quả, đắc đạo quả rồi đó, thì coi như là sanh đã tận, nó trổ cái quả pha lá, thì cái đường tái sanh không còn nữa, hết tái sanh rồi. Và tất cả những cái gì cần hoàn tất đã hoàn tất xong rồi, tức là tất cả những cái hạnh lành nó đi từ trong cái thiện này nè lên đến cái thiện trí, lên cái đỉnh cao của thiện trí đã hoàn tất rồi. Những việc nên làm đã làm, những việc nên làm á là những cái điều giới hạnh mà Đức Phật đã dạy cho mình: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là những điều không nên làm thì đã không phạm vô. Những điều nên làm là hành giới, là thiền định, thiền tuệ thì đã làm xong rồi, và không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là tới đây là bậc thánh, là vô học chứ không phải là hữu học nữa. Tức là cái học và cái hành đó, nó đã thành tựu rồi, cho nên không học nữa. Ví dụ mình học, mình lấy cái bằng cấp 3 rồi thì bây giờ mình học lên chứ đâu có học nữa đâu. Mình học tới cái đỉnh cao của cái bằng cấp gì trong cái nghề nghiệp gì đó thì đâu còn học nữa đâu, không còn bằng cấp nữa. Thì đây vị này là việc gì cần làm để cho nó lên đến cái đỉnh thành tựu về trí tuệ của nó thì làm xong rồi, cho nên không có trở lui được, không có tái sanh nữa và không có sống đời cũ nữa. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm năm vị tỳ kheo hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy là năm cái người đệ tử đầu tiên của Đức Phật, sau khi nghe cái bài kinh mà chuyển pháp luân đó, thì ngài Kiều Trần Như đắc quả là hai. Bốn vị còn lại nghe cái bài pháp thứ hai này đó thì đắc quả là hán luôn. Và vì vậy thì Đức Phật tế độ cho năm cái người bạn đồng tu ở trong rừng của mình đó, đã trở thành năm cái vị Phật đầu tiên. Và sáu thầy trò từ đó mới bước chân đi đến đâu thì hoằng pháp đến đó. Rồi trên cái con đường hoằng pháp đó thì có những cái người đến hỏi pháp, duyên đến hỏi pháp thì sẽ trở thành là những người đệ tử mà tại gia hoặc là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Rồi cũng từ đó thì mới hộ trì cho Đức Phật đó, và cái tăng đoàn của Đức Phật đó có một cái chỗ ở. Rồi cái chỗ ở dành cho Đức Phật gọi là tinh xá. Cái chỗ ở dành cho những người đang tu là tăng đoàn của Đức Phật là tịnh xá. Tinh xá là cái Xá là cái chỗ ở, một cái trú xứ cho một người, cho những người mà cái tâm hoàn toàn trong sạch thì gọi là tinh xá. Còn cái tịnh xá là cái chỗ ở cho những người đang thanh lọc cái thân tâm của mình, cho nên là tịnh xá, là đang làm cho trong sạch, tức là người đang tu. Còn cái chỗ ở của những cái bậc mà là vị Phật rồi, mà là chỗ của bậc chánh đẳng, chánh giác, thì cái đó là tinh xá. Đó, thì đó là cái bài kinh thứ hai này. Và bây giờ đó là những cái tài liệu mà lần trước đó, sư cô giảng về vô thường, khổ, về vô ngã đó, thì sau đó thì các bạn này sẽ đánh máy lại và sẽ cung cấp qua cái đường mà coi như là mình có thể đọc mạng hoặc là in ra, thì sẽ cung cấp về bởi vì sao mình để dành đó. Nó là một cái tài liệu, và khi mà mình tu cái thiền tứ niệm xứ này đó, thì mình qua cái căn bản xong rồi đó, mình muốn tiếp tục pháp niệm thân hay là niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp gì cũng được hết á. Bốn con đường này đó, bốn đề mục này cái nào cũng được á. Nhưng mà niệm thân cũng để thấy vô thường, khổ, vô ngã. Niệm tâm cũng để thấy vô thường, khổ, vô ngã. Niệm thọ cũng để thấy vô thường, khổ, vô ngã. Niệm pháp cũng để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái khi đó cái tài liệu về khổ, vô thường, vô ngã này đó là của Vi Diệu Pháp và của kinh, thì chúng ta có thể là tra cứu lại. Và khi đó đấy, người hành giả đó sẽ thấy cái vô thường, khổ và cái vô ngã bằng cái trí tuệ tu tập của mình, chứ không phải là bằng kiến thức chúng ta học trong sách, và cũng không bằng những cái mà coi như bản thân chúng ta trải nghiệm từng cấp độ. Không, nó không gần chỗ đó, mà nó nằm ở cái chỗ đó là khi mà hành cái thiền tứ niệm xứ mà rốt ráo đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái này. Và khi nó xuất hiện như thế rồi đó, thì cái người hành giả nào thích hợp cái một trong ba cái này á, thì có thể chọn một trong ba này làm đề mục, chứ không còn là cái đề mục thân thọ tâm pháp nữa, mà chọn một trong ba cái đề mục này. Và chúng ta nhớ thế này, khi mà chúng ta chọn cái đề mục cái pháp niệm thân á, thì thọ tâm pháp vẫn có mặt cùng lúc. Cho nên chúng ta rèn luyện một cái là để rèn luyện cái khả năng thấy biết, khả năng quan sát, khả năng thấy biết. Thì khi chúng ta muốn nhìn thọ, muốn nhìn tâm với người pháp, thì đều cùng một cái khả năng đó chúng ta thấy thôi. Và bây giờ đó, sau khi mà đã thuần thục rồi đó, thì chúng ta thấy được cái đặc tính của tất cả cái mà nằm trong cái pháp hữu vi á, là tâm và tâm vàng, gọi là danh pháp và sắc pháp chúng ta đây á, là những cái pháp hữu vi. Nó đều có nhân, có duyên của nó đó, thì chúng ta mới nhìn ra là bản chất hay là cái đặc điểm chính yếu của các pháp hữu vi đó là vô thường, khổ và vô ngã. Ba cái này có mặt cùng một lúc, và người hành giả cũng sẽ chọn một cái để mà hành trì cái gì đó phù hợp với mình. Và khi đó hợp như thế rồi đó, hành trì được thì thấy cả ba. Bây giờ còn một chút giờ thì sư cô nói vắn tắt cái câu chuyện này, và quý vị có thể đọc ở trong kinh Pháp Cú. Còn cái này sư cô kể nhiều lần rồi, bây giờ nói vắn tắt lại thôi. Đây là một cái cô tiểu thư khuê cát, cha mẹ rất là cưng, nên là các cái tòa nhà mà cao tới 7 tầng để cho con gái ở trên đó để không có phải tiếp xúc. Mình nghe cái tòa nhà 7 tầng đó mình nghĩ làm gì có, thời nay người ta có xi măng cốt sắt á, ta mới làm tòa nhà 7 tầng, thời xưa làm gì tòa 7 tầng. Xin mời quý vị đến Ấn Độ và đến những cái tiểu vương quốc, và đến ngay cái hoàng cung của tiểu vương quốc mới biết đây là sự thật. Tại vì đó, khi người ta cất, bây giờ nói cái cầu thang thôi, cái cầu thang mà đi từ cái tầng 1 lên cái tầng 2 đó, quý vị biết làm bằng gì không? Làm bằng những cái gỗ với là cái loại đất gì mình không rõ, mình không rõ cho nên không dám nói, nhưng mà nó chỉ vậy thôi. Mà nó lạ lùng hết rồi, cả mấy trăm năm rồi mà nó không có một. Và chúng ta có thể bước lên những cái gỗ đó, chúng ta đi từng những cái tầng cấp lên, thế nên mình sẽ thấy đích thực nó không phải là cái chuyện người ta viết trong kinh nói chơi cho vui thôi, nó có thật đấy. Cái cô con gái này ở cái tầng thứ 7 đó, thì khi mà đến cái tuổi lập gia đình Thì đó là cái tuổi mà 20 đổ xuống. Rồi là 15, 16, 17 là đã định cái chuyện hôn nhân rồi. Thì đến khi cái cha mẹ mới báo cho con gái biết á, là vài ngày nữa sẽ có một cái gia đình môn đăng hộ đối đó bước tới. Và cái việc mà tổ chức cái việc mà hôn lễ cho đôi bên là cái chuyện nó sẽ đi từng bước và nó sẽ kết thúc là một cái đám cưới sẽ diễn ra. Thì cô này nghe người mẹ mình thông báo xong thì hốt hoảng, là bởi vì đó cô với cái người tớ trai ở trong nhà đó đã có cái chuyện mà coi như là gắn bó với nhau và cô ta đang mang thai. Vì vậy là hai người phải nghĩ tới cái cách làm sao đó mà thoát ra khỏi cái nhà này. Và khi chúng ta đã biết những cái tập tục mà thuộc về thế gian cũng như là tôn giáo, một số tôn giáo bên Ấn Độ, thì chúng ta biết là một cái người ở giai cấp thấp như tôi tớ trong nhà mà làm cái chuyện mà gian díu với cái cô tiểu thư này đó, thì cái cậu con trai này cầm chắc cái chết trong tay. Mà cái chết khủng khiếp chứ không phải là cái chết mà đem ra pháp trường để tử hình đâu, biết trước cái số phận vậy. Thành ra là cậu này mới tổ chức để cho cô này trốn đi, hai bên trốn đi. Về cái quê nhà của cái cậu này thì chúng ta biết là một cái vùng nông thôn, và cái nơi đó thì cái nghèo khổ có mặt là đứng đầu. Và khi về như vậy thì chúng ta hiểu rằng cô này không thích ứng được, bước vô một cái căn nhà như vậy, ở một chỗ ở như vậy, đồ dùng như vậy, và tất cả nó đều là một cái gì đó trái nghịch rồi. Cô này là sống trong nước mắt. Và đến khi mà sắp sửa sanh nó càng ngày càng nặng nề, thì cô khóc, cô mới nói với lại cái người chồng là bây giờ đó là phải đưa cô về để mà cô thú tội với cha mẹ, chứ còn nếu không đó là ở cái chỗ này là trước sau gì cô cũng chết thôi, thà cô đi về. Thì cái người này biết rõ rằng đó, đưa về thì sẽ chết hết chứ không có ai còn sống hết. Nhưng mà cái người vợ là coi như là gian sinh dữ quá, cho nên là anh ta phải đưa đi. Và anh ta cố định là đi lạc ở trong rừng. Và sau đó thì người vợ phải sanh đứa con trong rừng. Rồi ba người đó là mới quay trở về những cái đời sống cũ. Và hai năm sau thì cái người vợ này mang thai một lần thứ hai. Và cũng như lần trước đó, thì cũng chỉ muốn về cái gia đình của mình thôi. Và người này cũng biết rõ là về là chết hết. Cho nên một lần nữa đó là cũng dẫn người vợ mình đi làm vòng như vậy. Và cái đêm đó đó, cái đêm mà vào trong rừng đó, thì anh này mới đi đốn những cái cành lá cây để mà lót để cho vợ với con nằm. Thì cái người vợ với đứa con đó là ngồi đấy chờ. Nhưng mà cái đêm đó là trời lại mưa xuống nữa mà cái người chồng không có trở về. Người vợ lại sanh cái đứa con ngay vào trong cái đêm mưa gió khốn khổ như thế, không có người chồng ở kế bên. Và khi mà tỉnh lại đó thì cái người vợ mới đi tìm chồng. Thì đi không xa, trong vòng khoảng 100 thước đó, thì thấy chồng mình đó, nằm chết trên cái gò mối, tay bên đây còn cầm cái chùm lá, tay bên đây còn cầm cái dao, nằm chết đó. Bởi vì lúc mà trèo lên cái gò mối để đốn những cái lá cây, đốn dưới thấp xong là bỏ một sóc ở đây, rồi trèo lên để mà đốn, đứng trên gò mối đốn, thì cái tiếng động nó làm cho rắn ở trong cái gò mối nó chung ra và nó mổ, thì anh ta té xuống chết. Cho nên tay này còn cầm lá, tay này còn cầm cây, nằm trên cái sóc lá. Thì cái người vợ thấy một cái cảnh này là đau đớn khôn cùng, cho nên là mới dùng cái lá cây đó đắp lên cái thi hài của người chồng, và đứng khóc, đứng cầu nguyện. Rồi thì dẫn một cái đứa con chưa đầy 2 tuổi và tay bên đây bồng cái đứa trẻ sơ sinh, và nhất định đi về, chứ cha mẹ mình bây giờ không biết làm sao mà sống được cả. Thì trên đường đi đó là phải băng qua một cái con sông nhỏ. Thì cái người mẹ mới nói với đứa con trai lớn đó, con đứng đây, con không được đi đâu hết, Chừng nào mẹ gọi con đó thì con mới được trả lời và mẹ sẽ đón con đi. Thì cái đứa nhỏ nó nghe lời thì bà mới, cái người này nó mong cái đứa con của mình nó qua bên kia cái bờ sông, thì mới giấu con mình trong cái bụi rậm, mới quay trở ra để đón cái đứa con trai. Thì khi mà quay trở ra giữa đường đó thì mới phát hiện ra rằng mình vừa quay lưng đi được một đoạn ngắn thì kênh bờ bạ nó đáp xuống và nó quốc cái đứa nhỏ nó đưa lên. Và khi thấy nó bay trên trời vậy thì cái người mẹ này mới thất thanh, mới la lớn lên, con ơi con ơi. Thì khi la lớn vậy thì cái đứa nhỏ bên đây nó nghe, nó nghe mẹ nó kêu và nó cứ đi xuống, và cứ càng kêu thì nó đi càng xuống suối, đến khi mà cái con kênh kênh nó bay cái đứa nhỏ đi mất rồi, thì cái bà mẹ mới sực nhớ rằng còn đứa con nữa. Thì khi mà quay lại thì thấy đứa nhỏ nó đang chấp chới ở trong cái dòng nước, thì người mẹ mới lao lại để cứu con. Nhưng mà nước chảy xiết quá cho nên nó cứu, nó trôi tuột cái đứa con đi mất. Và bây giờ khi mà một người chồng thì mới mà chết từ hồi tối này, bây giờ một cái đứa con mới sinh nó chết nữa, bây giờ một cái đứa con thì cuốn trôi từ dòng nước, cho nên là cái người đàn bà này không còn tỉnh táo nữa. Nhưng mà trên cái con đường mà tìm về nhà đó là đi nửa tỉnh nửa mê, thì khi về tới cái địa làng thì thấy khói nó lên ngút trời vậy, thì mới hỏi một người từ trong làng đi ra đó, có cái gì mà khói lên như vậy. Thì cái người trong làng mới hỏi là bà là ai mà bà không biết cái chuyện là mấy hôm nay là mưa bão dữ lắm, cho nên cái nhà của ông phú hộ trong này nó bị sập xuống và cả nhà đều chết hết, và người ta hỏa táng cột khói lên đấy. Rồi cái người này mới hỏi nhưng mà ai, thì mới kể tên ra, thì cái người này mới biết rằng đây là cha mẹ của mình và anh của mình đã chết trong cái tòa nhà đó rồi, và bây giờ đang hỏa táng. Thì lúc đó là coi như là quá điên rồi, xé quần xé áo là chạy trong cái vô định. Nhưng mà trong cái vô định đó là dẫn tới cái tinh sáng của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang giảng pháp và có một cái người trông thấy, một cái người điên, cho nên lại đến hỏi. Thì cái người này đó chỉ nói là tôi đã mất tất cả người thân tôi rồi, bây giờ tôi muốn gặp lại cha mẹ tôi, tôi muốn gặp lại chồng của tôi muốn gặp lại con của tôi, chỉ nói được bao nhiêu đó thôi và khóc, không nói được gì hết. Thì cái người này hiểu, cho nên mới nói rằng là bình tĩnh lại. Bây giờ ở đây đó, Đức Thế Tôn là cái người có thể giúp cho cô đó gặp lại được cha mẹ, anh em, chồng cô. Cứ yên tâm đi, Đức Thế Tôn sẽ giúp được. Thì cái người này nghe như vậy nó tỉnh ra. Thì cái người này mới dụ, mới nói vậy nè, bây giờ để tôi dẫn ra cái ao nước này rồi tôi tắm cho, rồi tôi cho một bộ đồ, rồi tôi dẫn vô đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì chắc chắn rằng Đức Thế Tôn đó sẽ giúp cho cô đó gặp lại tất cả những người thân đã chết của cô. Cho nên người này ngoan ngoãn nghe lời, tắm rửa thay bộ đồ xong đó, thì cái người đó mới dẫn vào mới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp thì dẫn vào mới đảnh lễ. Thì người này mới khóc, mới nói với Đức Thế Tôn là cái nguyện vọng mình muốn gặp lại gì. Thì Đức Thế Tôn mới nói được, Đức Thế Tôn sẽ giúp cho đó cái người này có thể là tìm lại tất cả các người thân của mình. Và cái người này đó vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã cho cái người đàn ông đi đường. Rồi trong khi mà vào đi đoàn như vậy đó là tu tập, thì dần dần mới hiểu ra là cái đường sanh tử luân hồi rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Nhưng mà trong cái hiện kiếp này đó thì bây giờ cái con đường duy nhất mà để luân hồi còn có thể tìm thấy nhau mà nhận ra nhau đó, thì bây giờ phải tu đi. Và trong cái quá trình mà ở trong cái ni đoàn để tu tập đó, thì người này phải nói là miệt mài ngày đêm chỉ tu tập thôi. Thì cái hôm đó là ở trong cái cốc riêng mà Và nước ngày xưa thì cũng giống như Việt Nam mình đó, đổ trong cái lu rồi lấy cái gáo rồi múc thôi. Người ta trước khi đi ngủ rửa cái chân. Thì người này khi mà rửa cái chân như vậy đó thì đứng như thế này, một cái chân đưa ra rồi cái chân này mới kéo cái ống quần lên thì múc nước mới xối. Xối thì nước nó chảy ra đây. Múc một gáo thứ hai, xối nước nó chảy tới đây. Múc một gáo thứ ba, nước nó chảy ra đây. Mà chúng ta nên nhớ rằng những cái vị này là bước chân vô là học thiền tứ niệm xứ. Thành ra cái động tác mà múc nước mà xối xuống và để cho nó cảm nhận là ấm hay mát. Rồi múc gáo thứ hai cũng là đều có cái quan sát, múc gáo thứ ba cũng đều vậy. Cái người này mới nhận ra rằng cái một cái gáo nước thứ nhất á, nước nó chỉ chảy tới cái chỗ này. Cái gáo nước thứ hai nó chảy tới cái bước thứ hai này. Múc cái gáo nước thứ ba nó chảy tới cái thứ ba này. Thì người này lúc đó, đó là coi như là gọi là hốt nhiên đại ngộ, tức là nhập vào dòng khánh. Và sau đó thì vào trong phòng nhìn cái ngọn đèn đó, lúc tắt cái ngọn đèn đó thì đắc quả là hán luôn. Thì khi mà nhận ra, khi mà đắc đạo quả rồi thì người này có một cái câu giải ngay tức khắc, mới nói rằng khi mà cái đứa con một ngày tuổi và cái đứa con gần 2 năm tuổi của mình đó, mà nó chết như vậy đó, có nghĩa là cái phước nó chỉ là một cái gáo nước thôi. Và anh mình, chồng mình phải chết vào trong cái lứa tuổi 30-40 đó, nó là cái gáo nước thứ hai, cái phước chỉ tới đó thôi. Còn ba má mình chết vào tuổi 60-70 là cái gáo nước thứ ba. Cho nên đó là cái tuổi thọ nó nằm trong cái phước đức của mọi người. Và phải hiểu như vậy. Mà nếu mình rơi vào trong cái cảnh đó, người thân mình rơi được trong cái cảnh đó, đau thương nó sẽ khởi lên, nhưng không hành hạ đến độ phải điên cuồng. Cho nên người này thấy cái gì? Người thấy vô thường. Thấy vô thường rồi thì đương nhiên là biết cái khổ này là do không hiểu vô thường. Mà hành trì như vậy đó, người này đắc đạo quả. Cho nên đâu phải là người này đó hành thiền trong lúc mà nó ngồi như thế này. Cho nên đi đứng nằm ngồi, tất cả trong cái đời sống của mình đó, là mình cứ tập chút chút nó hành thói quen. Còn cái phước báo của người kiếp cuối đó, khi mà nghe được cái lời chỉ dạy của thầy mình là một đức Phật, một cái bậc thánh đó, thì người ta ngày đêm chỉ tu tập thôi. Thành đâu đâu có bây giờ, cái giờ nào, cái phút nào để sống đời thường đó, đâu có. Đi khất thực thì cũng đi trong cái chánh niệm, đi trong cái hành trì, ngồi xuống ăn cũng vậy, đi tắm, đi rửa, tất cả quay nghi chính, quay nghi phụ đều hành trì hết. Người ta chứng đắc bất cứ giờ nào. Và khi mà chứng đắc vậy đó, ngộ ra cái điều đó. Giống như bữa trước cô có nói quý vị đó, là chỉ cầm cái dẻ này nhúng nước mà lau cánh cửa thôi. Sạch rồi dơ, dơ sạch, sạch rồi dơ, dơ sạch. Ngộ ra cái pháp sinh diệt. Mà sinh diệt là gì? Là vô thường. Đó thì chúng ta muốn tìm hiểu cái này đó, mình đọc cái quyển mà Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ thì mình sẽ thấy cái sự chứng đắc của chư vị này đó, nó không ra cái bài vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì những cái kiến thức mà chúng ta học một chút về cái giáo pháp này, gọi là một chút đúng nghĩa của nó, một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta cứ áp dụng từ từ, chúng ta cố gắng đó, học hết cái kinh điển của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hiểu được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, hiểu được bao nhiêu ứng dụng bấy nhiêu. Và cái khi mình hành trì cái thiền định thiền tuệ đó, tập được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, tập được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, mình cứ như vậy để cho nó hình thành cái gì, hình thành một thói quen mới, hình thành một cái tính cách mới. Còn nếu không đó, cái thói quen cũ là cái tính cách mà nó hiện diện trong cái đời sống này đây, là nó tích lũy cái thói quen tốt và cái thói quen xấu từ vô lượng kiếp. Mà kiếp này khi mà nhận ra đó, thì chúng ta biết chúng ta cần phải gia tăng cái gì và chúng ta cần phải loại bỏ những cái gì. Và chúng ta cứ cái cấp việc đó chúng ta làm tới, Còn bây giờ mình ăn nè, mình mặc nè, mình chung sống với cha mẹ nè, chung sống với người hôn phối nè, phải làm việc, phải giao tiếp nè, dần dần nên nhớ rằng là tất cả những cái đó là những cái điều kiện để mà chúng ta đó hành trì, để mà chúng ta đó học một cái bài học về tiến hóa tâm linh của chúng ta, thì chúng ta mới đích thực là một cái người sống mà rèn luyện cái trí tuệ của mình. Còn nếu không đây á, là chúng ta đã đi một cái ghe mà nó đưa mình tới bờ rồi, rồi mình nhảy xuống, mình ôm cái ghe để mình chết, mình chấp thủ nó vậy. Chấp thủ đây là cha mẹ của mình, đây là cốt nhục của mình, đây là người hôn phối của mình, đây là gia tài của mình, đây là công danh sự nghiệp của mình, đây là sự thành công của mình, đây là sự ngưỡng mộ của người khác đối với mình. Tất cả mình ôm những cái thứ phụ thuộc đó rồi đó, để mà mình chết trong cái ảo vọng đó, chứ mình không có thể sang mà. Cho nên chúng ta có mặt trong cuộc đời này để chúng ta đón nhận lại cái quả nghiệp của mình, tốt cũng như xấu. Và khi đón nhận như vậy á, thì chúng ta phải xác định với mình á, mình sẽ học từ đó một cái bài học để biết tại sao mình khổ như thế này, tại sao mình được nhiều cái may mắn phước báo như thế này, để mình hiểu đó, mình phải gia tăng cái gì, mình loại bỏ cái gì. Cho nên chúng ta học một cái bài học về tâm linh, chúng ta học chánh pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, để mà chúng ta làm cho cái phần trí tuệ của chúng ta nó sáng rồi. Và nhớ rằng khi cái phần trí tuệ của chúng ta sáng đến đâu đó, thì tất cả những cái thứ phụ tùng đó, nó sẽ sáng theo tới đó. Chúng ta sẽ sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ chúng ta đó, cái đẳng cấp tâm linh đó, nó sẽ là cái mức độ này, mức độ về tâm linh nó sẽ cao. Cái vật chất của cha mẹ mình sẽ cao, cái môi trường mình học hành để tiến hóa nó cao. Những cái người bạn mà có thể là trợ duyên nhau mình đi trên đường lành đó, thì chúng ta sẽ có nhiều. Tất cả nó nằm trong cái trí tuệ của mình. Thấy cái mức độ này đi dương đến đâu đó, thì tất cả những cái phụ tùng nó tăng lên đó. Còn khi mình không hiểu biết đó, thì khi những cái thiện nó đến, quả thiện nó đến, những quả bất thiện nó đến, những quả bất thiện này nó sẽ làm cho mình á, coi như là sụt xuống chứ không có tăng lên được. Là bởi vì khi khốn khổ đến với đời mình buồn, mình khóc, mình than, mình trách, mình kiệt quệ, mình chán nản, mình tuyệt vọng, mình làm càng làm bướng, thì cái đó nó dụ dập mình. Còn nếu chúng ta soi sáng nó, chúng ta tìm hiểu nó, thì tất nhiên là chúng ta có thể thoát ra được tất cả những khổ đau trong cuộc đời này bằng trí tuệ về tâm linh của mình. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, ngày lẫn đêm là chúng ta huân tập trí văn, trí tư và trí tu cho đến ngày viên mãn. Đức Phật nói nghiệp vận hành quá ý, nghiệp vận hành quá khẩu, nghiệp vận hành quá thân, tức là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Cách thứ hai, Đức Phật nói nghiệp vận hành qua các căn. Mắt thấy cảnh sắc này, thấy người này nè, thấy nhà cửa, thấy xe cộ nè, chúng ta có kết nối không? Và chúng ta ứng xử như thế nào với nó đây? Thì khi chúng ta kết nối và chúng ta ứng xử, có nghĩa là chúng ta đang nối cái dòng nghiệp với nhau. Mà nói một cách dễ hiểu là khi kết nối vậy đó, là chúng ta đang đón nhận cái quả của mình. Và cái người đối diện hay là nhóm người đối diện mà khi kết nối đó, thì người ta đón nhận mình như một cái quả, và mình đón nhận như người ta cái quả, là nó nối kết đây và ứng xử như thế nào, nó sẽ tạo tác nên một cái nghiệp mới. Thành ra hai cái cách trình bày để chúng ta có thể trong đời sống đó, chúng ta nhận định ra cái dòng nghiệp chúng ta đã đang tuôn chảy trong đầu chúng ta, trong tất cả những cái thể hiện qua cái lời nói, qua điệu bộ cử chỉ, qua tất cả những cách ứng xử, xử lý vấn đề và thái độ của chúng ta, tất cả mọi vật, mọi việc đang diễn ra và nó hình thành ra một cái hoàn cảnh sống mà chúng ta đang nối kết trong cái hoàn cảnh đó. Thì cái sự nối kết với tất cả mọi thứ để hình thành ra một cái hoàn cảnh sống chúng ta, là chúng ta đang nối lại với lại những cái dòng nghiệp cũ mà nó hiện ra trong cái hoàn cảnh này chính là những cái quả nghiệp nó đang nối kết thành cái dòng sống của chúng ta, thành một cái hoàn cảnh sống mà nó là cái dòng sống của chúng ta. Và khi chúng ta ứng xử trong cái hoàn cảnh đó đối với việc A, người A, việc B, người B, vân vân, thì cái cách ứng xử này tạo nên cái nghiệp mới. Và bây giờ cách nói thứ hai là khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trật, mắt chúng ta thấy vừa ý không vừa ý, tai chúng ta nghe, chúng ta có bị dính chặt vào hay không, vân vân, tất cả những cái đó thì nó diễn qua các căn nữa. Vì vậy khi chúng ta quan sát ý, quan sát khẩu, quan sát thân hành xử, chúng ta có thể thấy dòng nghiệp của mình. Có nghĩa là gì? Chúng ta thấy cá tính của mình, chúng ta thấy cuộc đời của mình nó đang diễn ra, nó nối kết từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ hiện kiếp, nó lại hiện ra tất cả là những cái thói quen tốt cũng như là thói quen xấu của chúng ta. Chúng ta có biết đó là nghiệp không? Chúng ta có biết đó chính là những cái gì chúng ta đã tạo tác ra và nó đang có mặt đây, và nó hình thành nên cái cá tính của mình. Cái cá tính đó đó thiệt về những cái điều mà thiện lành, những cái điều mà hướng thượng đi lên, hay là những cá tính đó nó có khuynh hướng nó đi vào trong cái thoái độ, chúng ta có nhìn ra không? Hay là tất cả chúng ta đây đó đều luôn luôn nó cái tốt cũng như cái xấu đều bao bọc nó và nội trú ở trong nó bằng một cái chữ tâm. Tôi thích hay tôi không thích, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, thấy không? Đây là suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là cảm xúc của tôi. Và có bao giờ chúng ta thoát ra được đó, chúng ta nói là một cái trạng thái cảm xúc tiêu cực đang khởi lên, một trạng thái tích cực đang khởi lên, có bao giờ chúng ta nghĩ và chúng ta xác định được gì không? Và có bao giờ khi cơn giận dữ của chúng ta khởi lên đó, thì chúng ta có bao giờ chúng ta nói với chúng ta rằng đây là một cái định về tâm, nó đang coi như là nó đang tạo tác ra và nó đang khuấy động và nó đang đó là sử dụng toàn bộ cái thân tâm của mình đó để mà mình tạo nên những cái cơn giận dữ và nó sẽ tạo nên những cái nghiệp xấu ác cho mình, có bao giờ chúng ta nhận ra không? Hay chúng ta lại nói rằng tôi quá tức giận, tôi rất là hận thù, tôi không thể bỏ qua, tôi không thể tha thứ. Bao giờ cũng là cái chữ tôi dính vào. Cho nên Đức Phật lại nói một cái cách nói khác nữa. Cái cách nói đó là nói về ngũ quẩn. Sắc quẩn tức là nói sắc thân mình. Và sắc thân mình thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà giáo pháp sẽ chỉ cho chúng ta đó cái hiện tướng. Cái hiện tướng mà cái thân này mà chúng ta nói là của ta đây. Đúng vậy, chứ sao của người khác được. Nhưng đó là quy ước. Còn cái bản thể nó là gì? Bản thể nó là nó cấu tạo bằng tứ đại đây với lại 23 cái sắc y đại sinh này, nó phối hợp chưa? Để mà nó chính là cái hoạt động đích thực của cái thân này mà mình nói là tôi đây. Cho nên chúng ta chỉ thấy cái tôi chúng ta là chính con người của mình đây. Cao thấp mập ốm đẹp xấu đây, khỏe mạnh hay bệnh hoạn chúng ta thấy bao nhiêu đó. Nhưng mà chúng ta có thấy được cái bản thể đó, bản thể nó nằm đó. Và cái vận hành của cái sắc thân này đây, nó chính mới là cái nguồn gốc mà nó chi phối tất cả những cái hoạt động của thân này. Và cái hoạt động mang cái tính chất quy luật của cái sắc pháp này đó, lạ lùng thay, nó phối hợp với cái nội tâm của chúng ta, tâm linh của chúng ta, cái đời sống tinh thần của chúng ta. Và nó diễn ra trong hai dòng nghiệp, cái dòng nghiệp bất thiện này và dòng nghiệp thiện này. Và Đức Phật chi tiết hơn để cho chúng ta thấy rằng đó khi mà nói đến cái sắc quẩn, bảy quẩn đây là nhóm nè, nhóm. Khi nó phối hợp lại, nó mang cái tính chất kết cấu và cái vận hành nó mang cái tính chất là nó là cái sự vận hành mang cái tính chất là nó vận động tự thân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có một cái thế lực nào có thể chi phối, có thể điều khiển nó được ta. Có thể tham gia chút chút, nhưng mà không thể nào mà tước đoạt cái quy luật vận hành của nó. Và vì vậy đó, nó mang cái tính chất, nó gọi là vô ngã. Vì tất cả những cái sự biến đổi của nó, từ một cái phôi cho đến thai bào, rồi một đứa trẻ, rồi cho đến nay nó bao nhiêu tuổi, và nó tuần tự nó tiến trong cái sinh tiến dị diệt của nó, thì cái này đâu ai chi phối nó được đâu. Người ta có thể làm nó chậm một chút, có thể nhanh một chút, nhưng mà tất cả không thể chi phối được cái cốt lõi của nó, bởi vì nó vận hành có tính chất vô ngã và vô thường. Và khi chúng ta hiểu rằng hễ mà nó thay đổi thì nó phải đi tới sự biến đổi, và trong biến đổi này nó có biến hoại và nó có đi đến cái sự hoại diệt. Và khi chúng sinh ra đời đó thì tất cả chúng sinh đều muốn sống, mà khi nó biến hoại rồi nó hoại diệt để nó đưa đến kết thúc, đó là cái điều chúng ta đây không chấp nhận. Và khi tất cả những cái này nó diễn ra trong cái tính chất vận hành của cái pháp hữu vi, thì chúng ta đây đó khó mà chịu đựng được, khó mà chấp nhận được. Và có khi chúng ta như là bị nghiến nát trong cái sự vận hành này, thì đó chính là cái chữ khổ. Và tất cả những cái phần còn lại đây là được Phật chi tiết ra để thấy trong 52 cái sở hữu tâm này đây, từ đây 52 sở hữu tâm này đây. Nó chính là hành quẩn. Mà trong cái ngôn ngữ đời thường đó, thì chúng ta nói nó diễn ra, nó là những cái trạng thái tâm của mình. Những cái trạng thái tâm này trong Pháp nói rằng là đây là những cái trạng thái tâm mà nó tiêu cực. Nó chính là hiện ra trong 14 cái sở hữu bất thiện. Những cái trạng thái tâm tích cực nó hiện ra trong 25 sở hữu tịnh hậu. Còn 13 sở hữu tự tha này đó, nó luôn đi với cả hai. Khi mà cái trạng thái tâm tiêu cực khởi lên, nó vẫn kết hợp. Trạng thái tâm tích cực khởi lên, nó vẫn kết hợp. Nhưng trong đó đó, nó có một cái yếu tố quan trọng đó, là nó là sở hữu thọ, hai là sở hữu tưởng. Thì hai cái sở hữu này đó, là nó hình thành nên cái uẩn. Uẩn tức là cái nhóm của sở hữu thọ khi nó đi, cái nhóm của sở hữu tưởng khi nó đi, thì nó đi trong bảy cái sở hữu biến hành, và nó đi trong cái tâm mà bất thiện hoặc là cái tâm thiện, cho nên nó hình thành nên cái nhóm. Mà nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, và nó tạo một cái vai trò chính yếu, nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta từng sát na một. Đi như thế cho nên nó có một cái vai trò quan trọng ở đây, mà nó trở thành ra đó là thọ uẩn, nó trở thành ra là tưởng uẩn. Những cái này khi hành trì chúng ta có thể khảo sát một cách dễ dàng. Như vậy thì trừ cái này ra thì còn lại 50 cái sở hữu tâm khác còn lại đó, đó chính là hành quẩn. Còn nói chung thì 52 đều là hành quẩn, nhưng tách ra vì cái tầm quan trọng của nó mà tách ra. Và khi mà cái sở hữu mà biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý đây đó, chúng ta thấy trên đầu nó một con số 121 hết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đi trong 121 tâm. Và nó đi trong tam giới đi, là cái thế gian còn luân hồi đây, và nó nằm trong tâm của chư thánh, tức là những vị đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rơi. Nhưng mà những cái chi phần mà thuộc về cái sở hữu tưởng này đây và sở hữu thọ này vẫn hoạt động. Thành ra nó có thể hoạt động trong bùng lầy, nó có thể hoạt động trong ánh sáng, nó ở trong những người luân hồi và kể cả chư Phật. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta thấy rồi, Khi nó tiến lên đó thì cái độ trong sạch của nó, cái độ trong sáng của nó, thì Phật thế gian, người thế gian không thể nghĩ bàn được. Cũng như là mình cứ nói thế này, đây là một cái giải lụa. Khi người ta đem đến cho một cái người nữ, mà là người nữ nông dân, một người nam nông dân, cái bàn tay người ta hàng ngày người ta lao động, người ta cầm nắm và ta phải làm việc, thành ra cái bàn tay người ta chai. Khi người ta đặt tay vào trong cái giải lụa này đó thì người ta không cảm nhận được cái sự mềm mại, cái sự mát mẻ của nó. Nhưng đây là một tiểu thơ Huế Cát, một quý bà chẳng hạn như vậy, thì cái bàn tay người ta, nó cái da tay người ta mỏng và rất là nhạy cảm, thì khi người ta sờ vào trong cái vải này, người ta cảm nhận được tất cả cái sự mịn màng, cái sự mát mẻ của nó mà bàn tay người nông dân không sờ được. Và cái người mà gọi là một quý bà, một cái tiểu thơ đây mà cảm nhận cái điều đó, thì người ta không thể hiểu làm sao mà người khác cũng có bàn tay như mình mà không cảm nhận được. Cũng như cái bàn tay mà quen làm việc của mình đây nè, mình vẫn cảm nhận, nhưng mà những cái thô mình cảm nhận được. Khi mà đi vào trong cái giải lụa này đó, mình không cảm nhận được, mình không hiểu tại sao có người cảm nhận được. Thành ra mình không có đặt cái câu hỏi tại sao cả. Khi mình biết rồi mình không đặt câu hỏi tại sao. Cũng như trong cái quá trình mà chúng ta dẫn dắt con người, chúng ta đi vào trong cái con đường mà hướng thiện và hướng thượng đây đó, mà chúng ta bước lên được những cái tầng cấp của nó rồi, thì chúng ta sẽ không có ngạc nhiên là tại sao trước đây mình thô tháo như vậy, tại sao trước đây mình có thể làm những cái việc mà bây giờ mình nhìn thấy đó, mình không thể là chấp nhận được vậy, thấy không? Thành ra khi người ta rời bỏ được trên cái con đường mà người ta tiến hóa, những cái tầng cấp của giới hạnh, những cái tầng cấp của hành giới, những cái tầng cấp của những cái bước định tâm, để chúng ta đi không xôn xao với tất cả những cái gì mà nó hình thành nên cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết chắc lọc, và chúng ta biết tỉnh táo, chúng ta biết sáng suốt. Khi mình không biết tu cho nên bây giờ những cái âm thanh mà nó rền vang, khi mình muốn ngồi tụng kinh, khi mình muốn hành thiền, thì mình rất là khó chịu, rất là bực bội. Nhưng mà khi mà mình biết nghe và hiểu đây là âm thanh, đấy là tiếng động, và khi chúng ta quan sát nó thì tất cả những cái phiền não đi qua, còn nếu không phiền não ở lại, và cái con người phàm phu tục tử chúng ta nó sẽ hiện ra rõ nét cái hay cái gì nó vừa ý mình đó, thì mình cảm thấy như thế là tốt. Còn cái gì mà nó trái ý mình á, thì mình sẽ có một cái thái độ là bực bội, muốn đẩy lui nó và không chấp nhận nó. Cho nên có những người xuất gia đó thì phải đòi hỏi cái điều kiện là tôi xuất gia, tôi phải ở một cái chùa như thế này, phòng ốc phải như thế này, chánh điện phải như thế này, chung quanh rồi phải có rộng rãi, phải có như thế này thế này. Tất cả những cái đó là người ta đi vào chùa với một cái tâm phàm phu và tìm kiếm một cái sự thọ hưởng mới khác lạ thôi, chứ đâu có thực sự là một người tu. Còn nếu khi chúng ta thực sự là người tu, chúng ta ở bất cứ đâu cũng tu được, mặc cái áo nào cũng tu được hết. Bởi vì tất cả khi nó xuất hiện ra đó là chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ nó diễn ra như thế nào và cái gì nằm bên trong nó, và chúng ta đang phải xử lý như thế nào để mà chúng ta thoát khỏi cái sự chi phối của một cái dòng nghiệp tâm tối này. Và chúng ta nhận ra những cái điều sáng sủa chúng ta đã làm để chúng ta phát huy nó lên, thì chúng ta đâu cần phải nhất định là phải xuất gia hay là phải có một cái điều kiện sống như thế này chúng ta mới tu được. Không, hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được. Ví dụ như tôi nói một chuyện rất là thực tế thế này. Hồi những năm trước đó, khi mà cái tỉnh xá này đang xây dựng, thì mỗi một ngày đó là, ví dụ một buổi sáng đi, Buổi sáng mình tắm rửa sạch sẽ rồi là sư cô lại đâu có phải là cực khổ như mấy cái người công nhân, mà mình cũng đi, mình đi để mình coi như là giống như mình cũng là học hỏi cái công việc mà cũng là điều hành cái công việc. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau mà lấy cái tay vuốt về thì cũng đen rồi đó. Còn quần áo là phải xả nước lã trước rồi mới có thể là giặt sợ bóng. Còn cái tiếng động thì nó chát chúa vô cùng. Thì người ta hỏi chứ tại sao là sống trong một cái môi trường nó nóng mà nó dơ mà nó ồn ào thế là chịu nổi. Thì sư cô cứ nghĩ rằng tại sao có người thợ người ta đập chát chúa thì chịu nổi. Tại sao khi mà người ta đã tẩy trong tường nó bụi ra người ta chịu nổi. Mà mình thì còn đi qua, còn mình muốn đi chỗ khác cũng được. Mà tại sao có cái gì đến nỗi mà mình nghĩ rằng là mình phải dị ứng với môi trường này hoặc mình chịu đựng không nổi. Người ta cũng là người, mình cũng là người mà. Người ta vì cái sự sống mà người ta chịu cái tiếng động đó và chịu cái bụi bặm đó và ngày nay sáng ngày khác. Còn vì mình muốn có một cái cơ sở vật chất để mà tu tập thì mình cũng phải bình thường với mọi người chứ. Đâu có cái gì đâu. Mà nghĩ ra thì mình đâu có phải là giúp giải người ta. Mình đi qua đi lại, đi tới đi lui, mình đứng đó, mình cùng xem cái công việc. Nhưng mà mình đâu có giúp giải nó như vậy, mà có cái gì không phải chịu đựng được. Cho nên người ta trời nắng gắt người ta làm, người ta không đổ nó. Mình đâu có cái việc gì phải đổ nó. Cho nên khi mình thấy là mình nhìn thấy một cái sự sống nó diễn ra và mỗi người ta phải sống trong cái hoàn cảnh của người ta, thì nếu mình hiểu biết mình vẫn tiếp nhận được, đâu có vấn đề gì khỏi xảy ra. Còn khi mình nghĩ rằng cái tiếng động đó làm khó chịu cái lỗ tai mình, cái bụi bặm này dơ bẩn làm cho mình sẽ bệnh, mình dị ứng và mình chạy trốn cái chỗ đó, thì mình du nhướng cái thân này thì mình còn làm được việc gì đó đi. Tất cả trên thế gian này ai có một cái nghề nghiệp chân chính để làm, để sống đều phải vất vả, đều phải chịu đựng. Nhưng người ta sẽ không thấy vất vả, không thấy chịu đựng khi người ta sống và người ta vui trong cái công việc người ta, và ta tìm thấy một cái ý nghĩa, tìm thấy những cái bài học mà chỉ có trong cái chịu khó, trong cái nhẫn nại, trong cái kiên trì đó và trong cái vất vả đó, nó mới làm nên một cái sự hiểu biết và trưởng thành trong đời sống của mình. Mình cứ chuối xuống cái máng dục lạc để hưởng đi. Thế gian này có cái gì hưởng cái đó đó, xem mình học hỏi được gì. Hãy cứ nhìn cái khuynh hướng của con người của chúng ta, một cái khuynh hướng mà ta chuối xuống trong cái tham dục quá dễ, nhưng một cái khuynh hướng để người ta rửa sạch cái tham dục này, rửa sạch tất cả những cái mà người ta cho rằng đó là nó không phải là cái dục lạc của mình ta từ chối đó. Tại sao chúng ta không hướng tới một cái sự thanh thản, chúng ta hiểu biết và chúng ta sống một cái đời sống bình thường như tất cả những người khác, nhưng chúng ta học hỏi rất nhiều. Và cái đó là cái nền tảng đó để chúng ta đã giữ vững một kiếp người của mình. Và đó là cái nền tảng để chúng ta đưa cái kiếp người chúng ta lên cái hướng thượng. Còn nếu không, chúng ta chuối xuống đây và chúng ta đi trong cái con đường của tâm tốt. Dù xuất gia, dù ở đời, dù không phải đạo Phật, bất cứ đạo gì nữa nó cũng có hai con đường đó thôi. Còn tất cả những ai mà đi vào con đường sai thì nó không phải là con đường của tâm linh. Dù nó hiện ra với bất cứ một cái dạng tín ngưỡng, một cái dạng tôn giáo nào đấy nữa đó, tất cả tín ngưỡng tôn giáo đều hướng về cái thiện lành, đều hướng về cái cao quý. Và chỉ có những con người xuất hiện trong đó mang cái màu áo, mang cái tín ngưỡng đó, mang cái tôn giáo đó và đi vào con đường thối đọ của mình mà thôi. Chứ cái sự dẫn dắt mà về tâm linh của những cái bậc đi trước không hề có cái chuyện đó. Sau này thì người ta muốn sửa đổi cái gì để mà đáp ứng cái thấp hèn người ta thì người ta sửa đổi. Còn tất cả những cái bậc mà coi như là dẫn dắt cái tâm linh của chúng sinh đó, những bậc chân chính đó thì không hề có chuyện đó. Cho nên cái người mà ở trong cái tín ngưỡng, trong cái tôn giáo đó làm sai, chứ không bao giờ đó cả cái bậc thầy trong đó, bậc thầy chân chính đó, mà chỉ dạy như vậy cả. Chúng ta phải hiểu rõ. Cũng như bây giờ mình vào chùa, mình không dự ý tăng ni, mình không có dự ý cái chùa, thì cái chuyện đó là cái chuyện của phạm tăng hướng hạ. Còn cái giáo pháp của Đức Phật không có cái gì quế nhiễm trong đó. Mình có xem hay mình không xem, mình có bôi trơ trét lấn lên đó là cái chuyện của mình. Còn kim cương vẫn là kim cương. Và cái tăng đoàn của Đức Phật cũng tựa vào những thánh tăng và phàm tăng hướng thượng, chưa bao giờ tựa vào phàm tăng hướng hạ. Còn nếu chúng ta không hiểu ra cái điều này thì khi chúng ta đó quả của cái tà dâm á, chúng ta gặp cái người hôn phối của mình là đàn ông, người hôn phối của mình là đàn bà, người ta lan chạ, người ta trắc nết, người ta lẳng lơ. Không lẽ mình nói là tất cả đàn ông trên thế gian này đều là những cái thằng đồi bại, hay là tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là những cái con lẳng lơ? Đâu có, không có chuyện đó. Người nào nó đồi bại là nó đồi bại, mà người nào nó đàng hoàng là nó đàng hoàng. Chẳng hóa ra vì mình thiếu phước, hay nói rõ hơn, đây là cái quả bất hạnh của đời mình mà mình không nhìn ra, mình lại đi dơ đũa cả nắm mình chửi, thì cái đời mình lụng bại rồi.